Ninh Khuyết nhìn thấy ngươi cần phải giảm béo một chút, bằng không 200-300 cân thịt béo này có tiểu cô nương nhà ai chịu được ngươi đè. Hình thể chênh lệch quá lớn, chung quy là cái vấn đề. Trần Bì Bì một cách nghiêm túc nói. Chỉ là ta cảm Trần Bì Bì không chút nào để ý tới châm chọc trong lời nói của hắn, đưa tay bẻ một cành cây, giống như đứa nhỏ vung, nói. Cho nên ta vừa rồi có bộ cường đại, xung điều kiện tiểu nữ sinh kia nhất định phải có thực lực. Một nữ nhân thiên tân vạn khổ tu luyện ra thực lực cường đại, kết quả vì thỏa mãn điều kiện bị ngươi đè này. Ninh Khuyết nhìn hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói. Ta nhắm chừng nếu thực có một người như vậy, đến lúc đó dù là nàng bị ngươi đè, mà là ngươi mỗi ngày bị nàng đặt ở phía dưới, cả đời cũng không thể xoay người. Trần Bì Bì cười ngạo nghệ nói, mạnh có mạnh chị, nhưng trên đời này nào có nữ nhân mạnh hơn ta. Mặc dù có cũng chỉ là những lão thái bà trốn ở trong núi sâu, ta chung quy không có khả năng mắt bị mù đi tìm bọn họ. Ninh Khuyết bỗng nhiên cười hỏi, nữ nhân Tây Lăng kia thì sao? Mình tức giận nói, thực đánh nhau, thủ của ta. Ta chẳng qua là so nên mới không tiện ra tay, vì day day gò má mập mạp của nữ nhân điện kia sao có thể là đối ca của nàng, tôn kính ca của nàng, cho hát tê rui. Ninh Khuyết chân thành nói. Ta chúc cô nương ngươi về sau thích đều có một huynh trưởng sinh mãnh nhất thiên hạ. Trần Bì Bì chào phúng nói. Ta là thiên tài tu hành tuyệt thế, trẻ tuổi tạm thời mạnh hơn ta chút, chẳng qua là mấy người kia, hai vị sư huynh Tây Lăng, lại thêm một tên câm điếc, còn có một tên họ Đường cùng câm điếc không sai biệt lắm. Đại sư huynh, nhị sư huynh không có muội muội, chẳng lẽ ngươi cho nghĩ ta sẽ ngu ngốc đến ở trong biển người mờ mịt chuyên môn chọn muội muội của ba người còn lại kia để thích? Ninh Khuyết thành khẩn nhắc nhớ, lời tuyệt đối không được nói quá vẹn toàn, bằng không thực đến ngày đó ngươi khóc như thế nào? Đừng cứ ở chỗ này cười ta, lại nói ngươi thích nữ nhân thế nào? Tang Tang như vậy, Tang Tang là nữ nhân sao? Ninh Khuyết lắc đầu cười nói, nữ nhân, còn không bằng nuôi con chó. Trần Bì Bì nói, những tỷ, này ta nhất định sẽ không nói cho thất sư. Ninh Khuyết nghiêm túc nói. Một bát cháo gạch cua, Trần Bì Bì thu uy hiếp nghĩ đề tài lúc trước, lắc đầu nói. Chó chi là dùng để ăn, không phải dùng để nuôi. Ninh Khuyết suy nghĩ trở lại quá khứ thật lâu trước kia, giống như nhìn thấy trong bồn hoa con chó to trắng như tuyết kia, trầm mặc thời gian rất lâu, lắc đầu tát ma ra, sau đó lấy cho nó cái tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi là tiểu bạch, ta đời này chỉ muốn nuôi một con hồi ức, chung quy chi là hồi ức, huống chi là hồi ức thế giới sớm không thế quay về kia. Ninh Khuyết chỉ thất thần một lát liền nhanh chóng trở lại trong thế giới hiện thực. Hắn nhớ tới Trần Bì Bì lúc trước trong lúc vô tình nói ra câu nói kia, hỏi. Câm điếc là ai? Web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị. Trần Bì Bì từ trong ánh mắt hắn nhìn ra không cho phép từ chối, sau khi trần chờ một lát trả lời. Phật môn thiên hạ hành tẩu. Ninh Khuyết chậm rãi nhướng mày, cảm thấy thiên hạ hành tẩu bốn chữ này thật sự là khí phách đến cực điểm, dừng lại một chút tiếp tục hỏi. Vị Tây Lăng sư huynh kia của ngươi, nghĩ hắn chính là Hạo Thiên Đạo thiên hạ hành tẩu, như vậy họ Đường giống như câm điếc kia là ai? Ma Tông thiên hạ hành tẩu. Trần Bì Bì nhìn hắn nghiêm túc nói, gia hỏa rất thần bí. Là Ninh Khuyết lắc lắc đầu, nghĩ những người này thế gian không ai biết tên họ, lại mơ hồ đứng ở đỉnh phong nhất, liên tưởng tới khí hải tuyết sơn của mình chỉ thông 10 khiếu tư chất kém tới cực điểm, không tự kìm hãm được sinh ra một chút cảm giác thất bại, cảm khái nói. Ta bây giờ cảnh giới còn ở bất hoặc, ngay cả rất nhiều pháp môn trong thư viện cũng không thể học tập, thật không biết năm nào tháng nào mới có thể cùng những người đó sóng vai. Ngươi không cần tự ti như thế, không đầy 20 bất hoặc, vô luận đặt ở trong tông phái nào, đều là đệ tử rất xuất sắc. Vì sao ta không có loại cảm giác này? Ta luôn cảm thấy gặp người tu hành mỗi người đều so với ta sinh mãnh hơn quá nhiều. Trần Bì Bì nhìn hắn đồng tình nói. Vào thành Trường An ngươi liền gặp Triều tiểu thủ, vào thư viện ngươi liền gặp ta, trong hậu sơn một đám thiên tài biến thái, Long Khánh trong mắt người đời cũng là thiên tài. Cùng chúng ta những thiên tài thật sự này tiếp xúc nhiều, quả thật rất dễ đem bản thân xem thành một thắng ngu. Nhưng ngươi phải tỉnh táo nhận thức được, ngươi vào tu hành chi đạo chưa tới nửa năm, Tạ Thừa Vận đến từ Nam Tấn kia liền đã bị ngươi bỗ lại phía sau, cho nên tuy ngươi tư chất tiên thiên không đủ, tập ngươi cũng là thiên tài. Copy tiên, đây hình như là ngươi lần en ra âm thầm ta từng khen qua thôi. Nhưng tuyết sơn khí hải của ta chỉ thông 10 khiếu, cái này chung quy là sự thật không thể thay đổi. Biểu cảm trong mắt Ninh Khuyết rất bình tĩnh, cũng chưa bởi vì vấn đề tư chất tiên thiên mà tự ti tự tiện, ngược lại tràn ngập hướng tới cùng dục vọng thăm dò đối với thế giới không biết. Hắn nhìn Trần Bì Bì nghiêm túc hỏi, ta từng nghe nói pháp môn ma tông tu luyện, loại pháp môn tu luyện đó tựa như cũng không yêu cầu số lượng tuyết sơn khí hải thông khiếu, mà là trực tiếp nạp thiên địa ở trong bản thân.